Từ cửa biển Cần Giờ đến chiến khu Hắc Dịch là tuyến vận chuyển vũ khí chủ yếu cho miền Đông Nam Bộ. Trong những năm đầu chống chiến tranh đặc biệt, ta đã thiết lập được tuyến đường biển chở vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường B2, chủ yếu tàu cập bến Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa, nhưng chỉ thuận lợi ở phía bờ biển miền Tây Nam Bộ do địa hình sông ngòi chằng chịt và xa địch. Trước tình hình đó, Trung ương Cục chỉ đạo tỉnh Bà Rịa vừa tiếp nhận vũ khí ở bến Lộc An, vừa triển khai kế hoạch chuyển tiếp hàng từ Thạnh Phú, Bến Tre, qua sông Đồng Tranh, Rừng Sát, về Hắc Dịch, Bà Rịa. Đây chính là cung đoạn cuối của đường Hồ Chí Minh trên biển. Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thì khu vực cửa biển Bình Châu, Xuyên Mộc không thể là nơi tiếp nhận vũ khí lâu dài. Cần phải có một bến khác bảo đảm cho chiến trường miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Khu vực cửa sông Đồng Tranh vào Rừng Sát mới là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và chuyển tiếp cơ bản cho chiến trường miền Đông. Rừng Sát là rừng ngập mặn nằm ở phía đông thành phố Sài Gòn, giáp vòng với các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An. Có chiều rộng tính từ Tây sang Đông 55 km, từ Nam lên Bắc 35 km, cách phía đông nam thành phố Sài Gòn khoảng 20 km. Địa hình Rừng Sát phức tạp, sông ngòi như mạng nhện, cây cối bạc ngàn che phủ âm u quanh năm, tạo nên một trận đồ bát quái rất hiểm yếu đối với kẻ thù. Nơi đây là cái nôi của đặc công Rừng Sát đã làm nên những chiến công huyền thoại của thời đánh Mỹ. Theo chiều từ Bắc vào Nam, Rừng Sát có 6 cửa sông lớn: Thị Vải, Gò Gia, Đồng Tranh, Lòng Tàu, Xoài Rạp. Chiều rộng các con sông ấy, nơi hẹp nhất là 700 mét, nơi rộng nhất là 2.000 mét. Nối liền các con sông lớn này là những con sông nhỏ hơn, có chiều rộng từ 300 đến 500 mét, như Lá Lớn, Vàm Sát, Lò Vôi, Gành Hào, Bà Nghĩa, Mũi Nai. Từ những sông nhỏ này lại tỏa ra trăm ngàn ngòi rạch khác, chia các Rừng Sát thành hàng ngàn đảo triều lớn nhỏ. Vì đây là vùng cửa ngõ của Sài Gòn ra biển Đông bằng con sông Lòng Tàu, nên cuộc chiến đấu giữa ta và địch đã diễn ra vô cùng ác liệt. Để kiểm soát vùng Rừng Sát, bảo vệ tuyến sông Lòng Tàu, Xoài Rạp, địch lập đặc khu Quảng Xuyên để chỉ huy các lực lượng bộ binh, pháo binh, giang đoàn, có sự yểm trợ của không quân, tuần tiễn trên sông và lùng sục vào rừng ngập mặn, đánh phá căn cứ, tiêu diệt lực lượng của ta bám trụ ở đây. Ngoài ra, trên không, cứ 30 phút lại có một lượt máy bay trinh sát từ Nhà Bè ra vịnh Gành Rái, gần cửa biển Cần Giờ, ra biển Đông. Vào thời điểm năm 1963, dân số ở Rừng Sát có khoảng 10.000 người, phần lớn tập trung ở thị trấn Cần Giờ. Địch dồn hết dân vào các ấp chiến lược để kiểm soát. Riêng ở thị trấn Cần Giờ, người dân chỉ được đi lại trong khu vực quy định. Đến Miễu Nhì, tuyệt đối không được vào rừng. Trong lúc ban chỉ huy đoàn 1500 chuẩn bị tiếp nhận chuyến vũ khí đầu tiên vào An Lộc, thì đồng chí Phạm Văn Bính được Bộ Chỉ huy miền điều về Rừng Sát triển khai khu vực tiếp nhận mới, tổ chức lực lượng đứng chân ở sông Đồng Tranh, thiết lập một đầu cầu đón nhận hàng từ Bến Tre chuyển lên, làm kho cất giấu vũ khí và chuẩn bị chuyển hàng ra sông Thị Vải, giao cho các đơn vị chuyển tiếp về chiến khu Hắc Dịch, căn cứ tỉnh đội Bà Rịa ở vùng núi Thị Vải. Sau một thời gian cùng tiểu đội trinh sát lội khắp Rừng Sát để nghiên cứu địa hình địa vật, nắm tình hình dân cư và quy luật hoạt động của địch, đồng chí Phạm Văn Bính đã cùng đơn vị phát thảo xong kế hoạch tiếp nhận, cất giấu và vận chuyển vũ khí. Đồng chí đã liên lạc với đồng chí Sáu Tâm, chỉ huy đoàn 702 để thống nhất nguyên tắc giao nhận hàng, địa điểm giao nhận, khối lượng hàng mỗi chuyến, ám hiệu, tín hiệu liên lạc khi giao nhận hàng. Sau đó, đồng chí Bính xuống Bến Tre, gặp các đồng chí tỉnh ủy, trao đổi thống nhất kế hoạch giao nhận vũ khí khi tàu hải quân miền Bắc vào bến. Từ một tiểu đội ban đầu, lực lượng tiếp nhận ở Rừng Sát tăng lên tương đối lớn với một tiểu đoàn vào cuối tháng 10 năm 1963. Đơn vị lấy phiên hiệu là 340B. 340 là mật danh của Cần Giờ. Đồng chí Phạm Văn Bính, chỉ huy phó đoàn 1500, kiêm chỉ huy trưởng đội 340B. Sở chỉ huy đóng ở khu vực Rạch Cá Ngay, có hệ thống thông tin liên lạc với các bộ phận và bộ chỉ huy miền. khu vực kho chứa hàng xây dựng cách sở chỉ huy đơn vị 1.000 mét. Kho là những chiếc sàn nằm trên đất khô, ẩn dưới những tàn cây rậm rạp. Sàn kho có chiều dài từ 10 đến 15 mét, cách mặt đất từ 0,8 đến 1 mét. Có hệ thống chống lún làm bằng vô số cây đan cài đỡ nhau trên mặt đất sình lầy. Mỗi sàn kho có sức chứa từ 5 đến 10 tấn hàng, phải dùng tới 500 cây chà là, mắm, đước, sú. Nếu cộng cả mái kho thì phải 800 cây. Kho được xây dựng thành từng cụm độc lập, đề phòng bị địch đánh gây tổn thất. Bên cạnh các sông rạch tự nhiên, các chiến sĩ còn tạo ra những con tắc, giống như con mương, xuyên qua rừng dẫn đến các cụm kho một cách bí mật, thuận lợi. Phương tiện chuyển hàng về kho và từ kho chuyển đi là những chiếc ghe có 4 tay chèo, chở được từ 600 kg đến 1.000 kg. Từ tháng 5 năm 1963, hàng từ Bến Tre lên đã vào được cửa Cần Giờ. Việc xây dựng lán trại, kho tàng đồng thời với việc tiếp nhận và cất giấu hàng. Tại ngọn tắc Lý Trung, đêm đêm từng ghe hàng chở đầy ắp vũ khí, đạn dược của đoàn 702 giao cho đội 340B diễn ra bí mật, lặng lẽ. Hàng được đưa về các cụm kho, xếp lên sàn có bọc, phủ ni lông màu xanh lá cây cho tiệp với màu rừng. Xung quanh kho có những bãi mìn trái tự tạo, dày đặc để ngăn quân giặc tiếp cận kho. Còn ta vào kho có lối đi riêng an toàn. Đến cuối tháng 10 năm 1963, vũ khí đã được chất đầy trong các kho rừng sát. Đội 340B sẵn sàng chuyển tiếp hàng về chiến khu Hắc Dịch. Tại Bến Lộc An, đêm 3 tháng 10 năm 1963, mặc dù bị sự cố, nhưng chuyến hàng đầu tiên của Trung ương đã vào trót lọt. Trong lúc đó, hàng ở Bến Thạnh Phú, Bến Tre chuyển lên rừng sát ngày một nhiều. Vì thế, việc tăng cường cho tuyến vận tải Cần Giờ, Hắc Dịch nhằm chuyển vũ khí từ rừng sát tỏa về chiến trường miền Đông Nam Bộ càng cấp bách hơn. Ngày 20 tháng 10 năm 1963, được lệnh của miền, đồng chí Lê Minh Thịnh dẫn một trung đội của đoàn 1500 rời Xuyên Mộc về Hắc Dịch để xây dựng đơn vị vận tải bộ từ bến sông Thị Vải đến Hắc Dịch, nối với tuyến vận tải thủy của đội 340B. Đoàn người bí mật vượt Bầu Lâm qua sông Ray lên đồi Vú Sữa, xuống lộ 2 về Hắc Dịch. Tại đây, trung đội lập căn cứ giả chiến, ổn định nơi ăn ở, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Sau đó, đơn vị được tỉnh Bà Rịa bổ sung thêm 40 người, tổ chức chốt trinh sát trên đỉnh núi Thị Vải để quan sát nắm địch ở chi khu Phước Biên. Bám lộ 15, trinh sát bến tiếp nhận ở sông Thị Vải để bảo vệ tuyến vận tải từ núi Thị Vải đến bến sông, bảo đảm cho đoàn vận tải không bị địch phục kích khi tiếp nhận vũ khí và vượt lộ. Đơn vị lấy phiên hiệu 445B có nhiệm vụ chuyển tiếp hàng do đội 340B giao lại từ bến Thị Vải, vận tải bộ về căn cứ Hắc Dịch. Đội 445B gồm 40 người, các đồng chí Lê Minh Thịnh và Phạm Văn Bính chỉ huy chung cả hai đơn vị. Sau 15 ngày đến Hắc Dịch, công việc chuẩn bị tiếp nhận vũ khí của đội 445B tạm ổn. Chỉ huy trưởng Lê Minh Thịnh điện cho chỉ huy phó Phạm Văn Bính. 445B đã sẵn sàng nhận hàng, ngày, giờ, địa điểm, khối lượng hàng, tín hiệu, ám hiệu giao nhận đã được ấn định cụ thể. Tuyến vận tải Cần Giờ - Hắc Dịch bắt đầu hoạt động. Từ đây, miền Đông có hai tuyến tiếp nhận vũ khí của Trung ương là An Lộc, Xuyên Mộc và Đồng Tranh, Rừng Sát. Đoàn 1500 đã tiếp nhận vũ khí phục vụ các chiến dịch lớn, Bình Giã, Đồng Xoài, Dầu Tiến, Bầu Bàng. Trong lúc chuyến tàu đầu tiên vào Lộc An gặp khó khăn, thì tuyến vận tải từ Đồng Tranh lên Hắc Dịch lại phát triển thuận lợi. Từ cuối tháng 7 năm 1963, những chuyến hàng đầu tiên từ Thạnh Phú, Bến Tre đã qua cửa Cần Giờ vào rừng sát. Bộ Chỉ huy miền điều đoàn 1500 về tăng cường cho tuyến vận tải từ Đồng Tranh lên Hắc Dịch. Bộ Chỉ huy miền cũng đã nhiều lần yêu cầu đoàn 1500 chuẩn bị tổ chức tiếp nhận vũ khí cho chiến dịch Đông Xuân 1964-1965, sắp mở thật chu đáo, an toàn, chắc thắng, rồi điện báo về Trung ương mới cho tàu vào. Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các đơn vị, địa phương miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ đến nhận vũ khí. Hậu cần đoàn 1500 dự trù cho mỗi đầu người 3 kg gạo và thực phẩm, đủ cung cấp cho 3.000 quân, đồng thời dự trữ cho bộ đội chủ lực miền đến hoạt động trên địa bàn. Trước tình hình ngụy quyền Sài Gòn tranh giành quyền lực đảo chính liên miên, chiến tranh nhân dân của ta phát triển rộng mạnh. Quân ủy và bộ chỉ huy miền chủ trương mở một chiến dịch lớn ở chiến trường miền Đông và khu 6. Bình Giã được chọn làm chiến trường chính. Chỉ huy đoàn 1500 nhận lệnh chuẩn bị bến bãi thật tốt để tiếp nhận an toàn chuyến hàng đặc biệt phục vụ chiến dịch. Một trung đoàn chủ lực miền được điều về tham gia cùng đoàn tiếp nhận, vận tải và bảo vệ chuyến hàng này. Sau vụ tàu 41 bị mắc cạn, thủy thủ đoàn 125 rất ngại vào Lộc An. Phải canh được con nước ròng, chọn đúng giờ con nước cao nhất, phải thông thạo luồng lạch, thuộc từng khúc cua, doi cát. Chỉ sơ suất một chút thôi là có thể mất mạng, mất cả tàu, vũ khí, thậm chí phá sản cả kế hoạch vận chuyển một tuyến đường biển mà bao công sức mới thiết lập được. Nhưng lần này các đội tàu của đoàn 125 không được phép từ chối. Đội tàu 56 nhận lệnh chở vũ khí vào Lộc An, Phước Bửu, có một yêu cầu giống như chuyến đi mở bến. Phải đến đúng bến quy định, gặp khó khăn dọc đường phải khắc phục vượt qua, không được rẽ ngang sang bến khác. Đợt 1 chiến dịch Bình Giã mở màn từ đêm 2 tháng 12 năm 1964. Các thủy thủ Nam, Thanh, Phú, Lập, quê ở Bà Rịa được lệnh điều ngay về đội tàu 56. Một không khí thật khẩn trương bao trùm đơn vị. Đại diện Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân, Thủ trưởng đoàn 125 đến tận nơi kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị và quyết tâm của đơn vị. Thuyền trưởng Lê Quốc Thân, một cán bộ hàng hải giàu kinh nghiệm, được điều tới đội tàu làm cố vấn cho thuyền trưởng Nguyễn Quốc Thắng, phó thuyền trưởng Nguyễn Văn Ngọc và chính trị viên Tuân. Ai cũng hiểu rằng thành bại chuyến đi này liên quan đến sự thành công của chiến dịch. Vượt qua một hải trình dài suôn sẻ, 22 giờ đêm 22 tháng 12 năm 1964, tàu 56 vào được bến Khỉ. Không thấy Hoa Tiêu ra đón, thuyền trưởng cho tàu dừng, cử hai người lội lên bờ, bắt liên lạc và gặp được người của bến. Lập tức Hoa Tiêu ra đón tàu, vào sông Ray đổ 75 tấn hàng lên bến Tranh. Lúc ấy, đợt một chiến dịch Bình Giã kết thúc. Trung đoàn chủ lực miền hành quân ngay về Phước Bửu, tiếp nhận, vận chuyển và bảo vệ 44 tấn vũ khí tại Lộc An về căn cứ cho bộ đội bước vào đợt 2 chiến dịch. Các đơn vị và địa phương của miền Đông và khu 6 cũng khẩn trương đến nhận hàng theo lệnh cung cấp của miền. Chiến dịch Bình Giã đầu năm 1965 thắng lớn, gây phấn chấn đối với đồng bào hai miền Nam Bắc, góp một đòn quyết định đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Bộ đội miền cùng quân và dân Bình Giã, Chòi Đồng, Ngãi Giao tổ chức mừng xuân chiến thắng Ất Tỵ. Trong lúc cán bộ chiến sĩ đoàn 1500 và bộ đội đang cực lực tiếp nhận và vận chuyển vũ khí của chuyến tàu thứ ba vào giữa đêm giao thừa. Đoàn 125 Hải quân đã đem đến món quà xuân quý giá cho lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trong một cái Tết lịch sử. Lúc này biển động, tàu phải trú lại Lộc An. Các thủy thủ cùng anh em đoàn 1500 ăn Tết bên dòng sông Ray trong rừng Bổn Lược, đậm đà hương vị xuân chiến khu của mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Một kỷ niệm thật khó quên đối với thủy thủ đoàn 125. Đêm 8 tháng 2 năm 1965, tàu rời bến Lộc An trở về Bắc trong niềm lưu luyến của mọi người trên bến. Súng, đạn, trang bị từ con tàu bổ sung đêm giao thừa đã góp phần làm nên chiến công Bình Giã và những trận thắng vang dội tiếp theo như Đồng Xoài, Dầu Tiến, Bầu Bàng, Đại sứ quán Mỹ, khách sạn Metropole, Tổng nhà cảnh sát Sài Gòn, làm nức lòng quân dân cả nước và chấn động Nhà Trắng, Lầu Năm Góc nước Mỹ. Bí mật về con đường biển Bắc Nam đã không rò rỉ. Năm 1962, tổng số tàu đi 5 chuyến, chở được cho miền Nam 810 tấn vũ khí. Năm 1963, tổng số tàu đi được 22 chuyến, chở được 1.318 tấn hàng chiến lược. Năm 1964, tổng số tàu đi được 49 chuyến, chở 2.971 tấn hàng và 113 khách. Riêng trong 2 tháng đầu năm 1965, tổng số tàu đi 8 chuyến, chở được 408 tấn hàng và 23 khách. Như vậy, từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, gần như tuần nào cũng có tàu xuất phát từ Đồ Sơn, Hòn Gai, Hạ Long, Bái Tử Long, Móng Cái, Tiên Yên, nhắm vào các bến khu Năm và Nam Bộ như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau. Hệ thống bến đi, bến đến cũng đều mở rộng. Ngoài súng đạn, trang bị, thuốc men, tàu còn chở cả những cán bộ cao cấp cần đi công tác khẩn vào miền Nam hoặc từ các chiến trường miền Nam ra Trung ương báo cáo, họp hành. Đi bộ theo đường Trường Sơn nhanh lắm cũng phải mất 3 tháng, lại gian nan vất vả. Còn đi tàu biển chỉ mất 1 tuần, giảm công sức, thời gian rất nhiều. Mật độ tàu đi ngày càng dày đặc thì nguy cơ lộ bí mật con đường chiến lược đặc biệt này ngày càng lớn. Có thể nói là nơm nớp từng ngày, mà bí mật thì có thể rò rỉ từ những kẽ hở rất nhỏ, rất khó lường hậu quả. Thủy thủ Nguyễn Long An thuộc thế hệ chiến sĩ của đoàn tàu không số, quê ở miền Bắc, lính nghĩa vụ quân sự lớp đầu tiên năm 1958 kể lại. Tàu chúng tôi khi đi vào chở vũ khí rất nặng nên tàu khẳm, chạy tương đối đầm, nhưng khi trở ra tàu đi không nên quá nhẹ, gặp sóng gió lớn rất chông chênh. Cho nên khi trở ra, chúng tôi thường chất đủ thứ linh tinh lên tàu, cốt sao cho nặng, như đất đá, than củi hoặc bất cứ thứ gì nặng để dằn tàu. Một lần, vô tình anh em chở ra cả một tàu, toàn cây dừa nước, thứ này ở vùng sông nước Nam Bộ bạc ngàn. Tàu về đến căn cứ của đoàn phía trên bến phà Bính, Hải Phòng đi Thủy Nguyên, rồi đổ bừa xuống đấy. Quên bẵng đi một thời gian, không ngờ cả một vùng ở bờ sông phía sau căn cứ Bến Đính đã thành một bãi dừa nước rậm rạp xanh ngút. Chúng tôi bận bịu bao công việc nên không để ý, nhưng có một anh công nhân quê ở Nam Bộ tập kết ra Bắc làm việc ở một nhà máy của Hải Phòng, tình cờ thấy rừng dừa nước rất lạ mọc ven bờ sông. Anh nghĩ thứ này chỉ ở Nam Bộ mới có, chắc đơn vị nào đó đưa ra đây trồng. Anh lân la gặp anh em chúng tôi hỏi, có phải mấy anh đã vào tận Nam Bộ mang giống dừa này ra đây không? Thật nguy to. Tin ấy được báo ngay lên Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi lên Trung ương. Đoàn chúng tôi bị giũa một trận nên thân và được lệnh phá sạch ngay bãi dừa nước, đồng thời phải tổ chức bí mật theo dõi ráo riết anh công nhân nặng lòng nhớ quê hương kia. Cũng may, theo dõi một thời gian không thấy động tĩnh gì. Chắc là anh công nhân Nam Bộ vô tình quên đi chuyện thấy bãi dừa nước, hoặc anh là người có ý thức, biết giữ kín sự nghi ngờ của mình, không tiết lộ thêm với ai khác. Những ngày ấy khắc nghiệt như vậy đấy, một tình cảm quê hương thật đẹp lại rất có thể nguy hiểm cho cả một sự nghiệp lớn đã dồn hết bao công sức xây dựng, giữ gìn. Có chuyện cũng thật tế nhị, phức tạp. Ngày ấy chúng tôi đều còn rất trẻ, hầu hết chưa ai có gia đình riêng, chuyện yêu đương làm sao tránh khỏi. Không thể cấm đoán, nhưng quả thật mọi mối quan hệ của chúng tôi đều bị giám sát rất khắt khe. Mọi người đều biết và hiểu yêu cầu khắc nghiệt của công tác đặc biệt này đòi hỏi phải như vậy. Một lần cơ quan bảo vệ báo cáo một thủy thủ trong chuyến đi phép đã yêu một cô y tá ở bệnh viện Việt Trung tại Hà Nội. Và hình như cô này có biết về công việc của lữ đoàn 125. Cán bộ bảo vệ đi điều tra không xác minh được gì rõ rệt. Nhưng cậu thủy thủ biết mối lo của đơn vị liền lặng lẽ cắt đứt và trốn biệt người yêu. Cô y tá cuống quýt bổ đi tìm khắp nơi và rất đau khổ vì đây là mối tình đầu của cô. Sau này cậu thủy thủ ấy hy sinh, mất tích trên vịnh Thái Lan. Chắc cô gái mãi mãi không biết gì về người lính thủy, trẻ trai đã đến một lần với cô rồi vĩnh viễn biệt tâm. Câu chuyện tình của anh hùng Hồ Đức Thắng mới thật trớ trêu, bi ai, cũng chỉ vì bí mật nhiệm vụ. Quả là người anh hùng này còn có một cuộc chiến đấu âm thầm không tiếng súng. Anh Thắng kể. Năm 1961, trên lệnh rút 6 anh em chúng tôi lên để tổ chức vượt biển ra Bắc. Đây là lệnh trực tiếp của tỉnh ủy, hết sức bí mật. Ngay trong tỉnh ủy cũng chỉ có một hai đồng chí thường vụ trực tiếp lo công việc này. Còn huyện ủy, xã ủy, chi bộ địa phương đều hoàn toàn không hay biết. Chỉ nghe nói là mấy anh em tôi được lệnh thoát ly địa phương, còn đi đâu làm gì không ai rõ. Vợ tôi lúc đó đã là đảng viên trong chi ủy, mà tôi cũng không dám hé răng tâm sự chút gì. Tôi ra Bắc rồi đi tàu bí mật, trở về khắp các bến miền Nam. Đến chuyến thứ 5 mới được trở về đúng bến Trà Vinh. Tới bến, cất hàng, giấu tàu xong xuôi, chúng tôi rút vào rừng nghỉ một tuần. Ngày tôi ra đi, vợ chồng tôi mới có một mặt con. Vợ tôi hoạt động trong ấp chiến lược, nhớ tôi và lo lắm, nhưng tuyệt nhiên không hề dám nghĩ tới chuyện thư từ liên lạc, chứ nói gì đến chuyện về thăm, gặp nhau. Đến chuyến thứ 9, cuối năm 1964, tôi lại trở về bến Trà Vinh. Lần này, đồng chí phụ trách bến gọi tôi lên, hỏi: "Có muốn gặp vợ không?" Nghĩ là anh ta thử mình nên tôi trả lời: "Không dám nghĩ tới chuyện đó đâu, tùy tổ chức thôi." Ai dè các anh thương, lần này quyết móc nối cho vợ chồng tôi gặp nhau. Nhưng thật công phu, đơn vị phái một giao liên hợp pháp về làng tôi, nói với vợ tôi là trên rút đi công tác đặc biệt. Vợ tôi phải giả đi buôn ở Cần Thơ. Giao liên dẫn đi vòng vo mấy ngày, chuyển từ giao liên này sang giao liên khác, cuối cùng mới đến bến. Anh em ở đây rất chu đáo, điều kiện bến ăn ở khó khăn vậy, nhưng vẫn bố trí cho vợ chồng tôi một căn lều hạnh phúc trong một khu rừng kín. Ở với nhau được 2 ngày, vợ chồng tạm biệt nhau. Cô ấy vòng lên Cần Thơ mua một ít đồ trước khi về nhà, còn tôi vài ngày sau mới xuống tàu. Từ đó cho đến hết chiến tranh, tôi còn đi nhiều chuyến, nhưng toàn đi Cà Mau rồi khu 5, không còn chuyến nào được trở lại Trà Vinh, cũng không còn nhận được tin tức gì về vợ con nữa. Tôi thiệt vô tâm, nhớ thương vợ con thì luôn canh cánh bên lòng, nhưng không hề đoán được những gì sẽ xảy ra với vợ con tôi sau lần gặp nhau trong rừng đó. Mãi đến sau năm 1975, giải phóng miền Nam, tôi về thăm nhà mới biết. Thì ra lần ấy gặp nhau, trở về vợ tôi có thai. Cơ sự trở nên quá chừng phức tạp. Việc tôi ra Bắc rồi đi tàu biển chở vũ khí về Nam, địa phương, chi bộ, xã, huyện, tỉnh, bà con, hàng xóm, tuyệt đối không ai biết. Việc tôi trở về bến Trà Vinh càng không ai biết. Vậy mà giờ đây, đùng một cái, bà xã tôi lại có bầu. Chữa với ai? Chỉ có thể là chữa hoang. Lúc đầu vợ tôi lúng túng che giấu, hy vọng hảo huyền, biết đâu tôi công khai trở về. Nhưng bụng càng ngày càng to trước mắt mọi người. Cha mẹ tôi khinh bỉ, đau khổ. Chi bộ gọi lên kiểm điểm. Nói thế nào bây giờ? Cuối cùng cô khai liều. Lâu nay đi Cần Thơ, lỡ có gian díu với một người đàn ông nên mới ra cơ sự này. Cha mẹ la mắng, chi bộ lên án, vợ tôi đành cắn răng chịu đựng. Đến cao điểm, chi bộ quyết định khai trừ ra khỏi đảng, đình chỉ công tác. Thật không thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của một đảng viên hoạt động trong lòng địch, bỗng nhiên mất đảng, mất gia đình, bà con, xóm giềng. Thui thủi một mình ôm cái bụng chữa, rồi sinh con, nuôi con một mình và chống đỡ với tất cả. Vợ tôi sinh được một đứa con gái, nhưng cha mẹ tôi không cho nó lấy họ tôi. Chuyện đứt ruột như thế kéo dài hơn 10 năm, cho đến ngày giải phóng miền Nam, tôi trở về, mọi việc mới vỡ ra. Nhưng ai, tổ chức nào có thể bù đắp, vá lành nỗi đau dâu bể ấy? Một người phụ nữ âm thầm chịu đựng tất cả, sống đằng đẵng giữa cô đơn hắt hủi hơn 10 năm trời. Đó là sự hy sinh lớn lao cho sự nghiệp thiêng liêng, bí mật con đường trên biển Đông. Ngày ấy bí mật là trên tất cả, còn nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chấp nhận hy sinh vì bí mật của những con tàu không số. Những người thợ được giao đóng những con tàu cải dạng đánh cá, tàu buôn, là những người được thành ủy Hải Phòng tuyển lựa trong số những công nhân được tin cậy nhất. Nhưng ngay cả những người được tin cậy nhất đó và cả những người chọn họ, tức là những đồng chí trong thành ủy Hải Phòng, cũng không hề được biết những con tàu được giao đóng gấp rút đó dùng để làm gì, sẽ đi trên những đường biển nào. Những con người được tham gia vào công việc tuyệt mật và khẩn cấp này có lẽ đều mang máng đoán ra một điều gì đó. Nhưng họ đã sống để dạ, chết mang theo, và những người trong cuộc đã vì con đường biển chiến lược của đất nước mà không được phép rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Đoàn 759 đã khẩn trương tổ chức những chuyến tàu vỏ gỗ chi viện đầu tiên. Qua nghiên cứu, nhận thấy thuyền gỗ do ngư dân đóng không đáp ứng được nhiệm vụ chuyên chở cho những chuyến đi xa đầy nguy hiểm. Đoàn 759 đã lập kế hoạch đóng tàu vỏ gỗ ở xưởng đóng tàu 1, Hải Phòng. Khi chờ đợi chuyến đi mở đường trở về thì chiếc tàu gỗ đã đóng xong. Chiếc tàu gỗ làm mọi công tác chuẩn bị và tiếp nhận 28 tấn vũ khí chở vào Cà Mau do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng và đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên. Đồng chí Hai Dĩa đi chuyến này với lý do giúp đỡ, bồi dưỡng kinh nghiệm cho đội tàu và khi vào tới Cà Mau thì ở lại làm cán bộ chỉ huy tại bến. Đêm 1 tháng 10 năm 1962, tàu gỗ số 1 rời Đồ Sơn, Hải Phòng với 15 cán bộ thủy thủ. Trước lúc đi, anh em được đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, gặp gỡ động viên. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trung tướng Trần Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng và Ban chỉ huy đoàn 759 đến tiễn đưa. Anh em thủy thủ rất phấn khởi, hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Sau 5 ngày đêm vượt biển, cuộc hành trình của tàu gỗ số 1 suôn sẻ cập bến Vàm Lũng, an toàn vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 1962. Đây là một chuyến tốc hành kỷ lục của đoàn 759. Trong khi chuyến tàu thứ nhất lên đường thì chuyến thứ hai đã sẵn sàng gối đầu. Sau khi nhận được điện báo của bến Cà Mau đã gặp tàu số 1 vào, thì đêm 17 tháng 10 năm 1962, chuyến tàu thứ hai lên đường. Tiếp đó chuyến thứ ba nhổ neo đêm 18 tháng 11 năm 1962. Chuyến thứ tư rời bến đêm 14 tháng 12 năm 1962. Các tàu gỗ mới ra lò đã tới đích an toàn. Nhưng đến chuyến thứ năm thì tàu gặp sự cố phải bỏ dở cuộc hành trình. Nguyên do chuyến này sử dụng tàu Bình Minh, vốn là một tàu chở khách, nay tu sửa lại phần thiết bị trên tàu. Còn vỏ tàu thì không tu sửa kỹ, lại chở 50 tấn hàng, nên khi qua vùng biển Nghệ An, gặp sóng to gió lớn khiến vỏ tàu bị nứt, nước vào có nguy cơ làm chìm tàu. Kết quả trong 3 tháng, 4 chiếc tàu gỗ chở được 112 tấn vũ khí nhiều loại vào Cà Mau. Thành công bước đầu này đã có tác dụng to lớn so với vận tải đường bộ, tiết kiệm được sức người và rút ngắn thời gian gấp bội. Số vũ khí này đã góp phần vào chiến thắng lịch sử ấp Bắc, Mỹ Tho tháng 1 năm 1963, góp phần đánh bại hai con chủ bài của Mỹ Ngụy là chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận, từng làm mưa làm gió trên chiến trường B2 Nam Bộ. Theo kế hoạch, tàu số 1 ở lại Cà Mau, các tàu 2, 3, 4 trở về Bắc. Nhưng do thời tiết và tình hình địch, đến tháng 4 năm 1963, các tàu này mới ra miền Bắc được. Đoàn 759 đã chuyển sang vận chuyển bằng tàu vỏ sắt với quy mô ngày càng lớn hơn. Thuyền gỗ và tàu vỏ gỗ bước đầu đã đem lại những thành công trong vận tải đường biển. Nhưng có nhược điểm là tàu nhỏ, sức chở ít, chịu sóng gió kém và không có phụ tùng máy móc nên không bảo đảm sức đi liên tục dài ngày. Trước tình hình đó, đoàn 759 quyết định chuyển sang vận tải bằng tàu vỏ sắt. Việc đóng tàu sắt và mua tàu vỏ sắt của nước ngoài được xúc tiến khẩn trương. Được sự giúp đỡ của Cục Cơ khí Bộ Giao thông Vận tải, các nhà máy và xưởng đóng tàu Hải Phòng nỗ lực nghiên cứu và đóng tàu. Đến tháng 1 năm 1963, chiếc tàu vỏ sắt đầu tiên được hạ thủy. Cán bộ, chiến sĩ đội tàu được tuyển chọn từ Bộ Tư lệnh Hải quân, có phẩm chất chính trị tốt, đã trải qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật ở nhà trường Hải quân và đã qua thực tế đi biển trên các tàu chiến đấu, có thể xuống tàu làm nhiệm vụ vận chuyển ngay. Ngày 17 tháng 3 năm 1963, tàu sắt không số rời bến bãi cháy Quảng Ninh chở 44 tấn vũ khí vào Bến Tre. Tàu hành trình theo tuyến từ Đông Hoàng Sa đến Đông đảo Cù Lao Thu. Khi tiến vào vùng biển Nam Bộ, phát hiện tàu địch đã chủ động tránh được và cập bến Rạch Láng, Trà Vinh an toàn. Chuyến vận tải tàu vỏ sắt đầu tiên thành công làm nức lòng mọi người. Được tin, các đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất của đảng và đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân đến sở chỉ huy đoàn 759 chúc mừng và động viên cán bộ, chiến sĩ. Trung ương Cục miền Nam gửi điện khen ngợi đoàn. Sự động viên khích lệ kịp thời đã thúc đẩy thêm các mặt tổ chức xây dựng lực lượng, cơ sở vật chất, bảo đảm kỹ thuật hậu cần cho mặt trận vận tải chiến lược, chi viện cho miền Nam bước vào giai đoạn đánh phá chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Trong một thời gian ngắn, đoàn 759 đã tổ chức được các cầu bến tiếp nhận hàng ở Đồ Sơn, Bích Động, Bãi Cháy, làm kho để tiếp nhận hàng tập kết sẵn, xin thêm phương tiện vận chuyển hàng hóa như ô tô, xà lan, cano, máy móc thông tin và kỹ thuật viên để tổ chức mạng vô tuyến điện. Đoàn còn cử người vào quân khu 5, quân khu 7, tham gia mở thêm bến bãi nhận hàng. Trong thời gian này, ba tàu gỗ đã rời Cà Mau trở ra miền Bắc. Anh em được đoàn tiếp nhận chu đáo, đưa về Hà Nội nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe. Trên đà phát triển thuận lợi, các tàu vỏ sắt số 5, 6, 7, 8 lần lượt hạ thủy. Ngoài nguồn cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật do Bộ Tư lệnh Hải quân tuyển chọn, bổ sung cho đoàn. Đoàn 759 còn tổ chức tuyển chọn thêm chiến sĩ mới, bổ sung cho các đơn vị phục vụ. Từng đội tàu, từng chi bộ, tổ chức học tập và chuẩn bị mọi mặt cho chuyến đi của mình theo phương thức bí mật, cải trang, đi độc lập, chủ động đánh địch, và kiên quyết bảo vệ bí mật nhiệm vụ, bảo vệ tàu và hàng. Trên cơ sở chuẩn bị tốt về tư tưởng và vật chất, nhịp độ vận chuyển ngày càng tăng. Mỗi tháng, tàu có thể đi được 2 hoặc 3 chuyến đưa vũ khí vào miền Nam. Một trong những chuyến vận chuyển quan trọng vào chiến trường miền Nam là chuyến đi sâu vào chiến trường quân khu 7, Nam Bộ. Đoàn đã chọn một tàu gỗ, giao cho đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, và đồng chí Đặng Văn Thanh làm chính trị viên. Tàu mang bí số 41 chở hàng vào Bà Rịa. Con tàu khi vào bến Lộc An đã vượt qua một hiểm họa khôn lường. Bến Lộc An đã tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên trong điều kiện hết sức hiểm nghèo. Nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy miền, ngày 20 tháng 9 năm 1963, đoàn 1500 triển khai lực lượng từ căn cứ ra bến. Hai tiểu đoàn của tỉnh và khu tăng cường cho đoàn cũng đã về tập kết tại địa bàn khu vực Lộc An. Lực lượng vận tải được tuyển chọn từ số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú của đội dân công các cơ quan dân chính đảng. Mọi người chỉ được phổ biến là đi tải muối. Bộ Chỉ huy miền điện báo cho đoàn 1500. Từ đêm 1 đến 5 tháng 10, tàu sẽ vào. Ngay đêm 1 tháng 10, Hoa Tiêu Huỳnh Nam đã đưa ghe câu ra hướng biển Lộc An quan sát. Các tổ cảnh giới bên cửa sông cũng túc trực suốt đêm. Ám hiệu quy định khi tàu vào. Đèn pin chớp 3 lần rồi cặp ghe câu cho Hoa Tiêu lên. Đưa tàu vào ụ. Ám hiệu liên lạc với tàu là điếu thuốc lá đốt trong ống tre. Lực lượng vận tải, chiến đấu bảo vệ đã sẵn sàng. Tuy vậy, tàu mới đến hải phận Hàm Tân. Suốt đêm mọi người trông mắt ra biển, hồi hộp như chờ đợi giờ nổ súng của một trận đánh. Mờ sáng, Hoa Tiêu về trên chiếc ghe câu khiến tất cả bồn chồn lo lắng, không hiểu điều gì đã xảy ra. Theo nguyên tắc, bến không được liên hệ trực tiếp với tàu mà chỉ nhận lệnh từ Trung ương Cục. Giữa lúc ấy, có tin địch càng vào Lộc An. Một tốp bảo vệ đã vào tới bến Khỉ, cách tổ cảnh giới đầu tiên độ 500 mét. Nghi ngờ kế hoạch tiếp nhận hàng bị lộ, đoàn trưởng Mai Văn Vĩnh định cho diệt toán lính này, Nhưng khi tính toán lại thì Tránh Địch lúc này là thượng sách. Quả nhiên Toán Bảo An rút lui. Vào thời điểm ấy, con tàu mang bí số 41 đang lênh đênh ngoài khơi. Tàu khởi hành đêm 23 tháng 9 năm 1963 từ quân cảng đặc biệt trên đảo Cát Bà, chạy ngược về phía đảo Hải Nam rồi quay mũi theo hải phận quốc tế chạy về phía Nam. Tàu do đồng chí Lê Văn Một và Đặng Văn Thanh chỉ huy. Trên tàu có hai ngư dân Phước Hải trong đoàn thủy thủ Bà Rịa mở đường ra Bắc hồi tháng 2 năm 1962. Hai anh được đảng ủy đoàn 125 Hải quân giao nhiệm vụ dẫn đường cho chuyến hàng đặc biệt đầu tiên này vào miền Đông Nam Bộ. Con tàu gỗ có sức chở 40 tấn, được đóng theo dạng ghe bầu, rất chịu sóng của ngư dân vùng Vàm Láng, Gò Công. Tàu được đóng thấp và kín, chỉ có buồng lái nhô cao một chút để địch khó phát hiện. Con tàu sơn màu nước biển, nhấp nhô hơn ngọn sóng, trông xa như đám cỏ rong bập bềnh. Đêm 2 tháng 10, tàu 41 vào cửa biển Lộc An, giải tỏa sự bồn chồn lo lắng của mọi người. Nhưng khi đó đã gần sáng, nước ròng. Thuyền trưởng Lê Văn Một quyết định cho tàu ra hải phận quốc tế, đợi đêm sẽ trở vào. Ban ngày kéo cờ ngụy, màu vàng ba sọc đỏ, rải lưới trên bông, giả dạng ghe đánh cá. Vùng biển này thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3 Duyên Hải Ngụy, đóng tại cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu. Các lực lượng của chúng, nào thuyền, khu trục hạm, máy bay trinh sát, radar Viễn Đông, rải từ bờ biển ra đến tận hải phận quốc tế. Tàu 41 chạy giữa hải thuyền và khu trục ngụy, nên không đụng vào tàu địch lần nào. Trời tối hẳn, ngọn hải đăng Vũng Tàu rọi những luồng sáng đang chéo trên biển. Thuyền trưởng cho tàu tăng tốc vào bến Lộc An đêm 3 tháng 10. Ban chỉ huy đoàn 1500 nhận được điện khẩn của Bộ Chỉ huy miền. Tàu đã tới, bằng mọi giá phải đón vào ngay trong đêm, tiếp nhận hàng nhanh gọn, an toàn. Hoa Tiêu Huỳnh Nam hối hả đẩy ghe câu ra biển trong niềm hy vọng hồi hộp của mọi người. Trời rạng sáng, khi ai nấy mệt mỏi dầm mình qua một đêm sương gió, thì con tàu gỗ từ phía Vũng Tàu chạy ngược lên, rẽ sóng vào cửa biển, vẻ thận trọng thăm dò. Đúng là tàu của ta rồi. Hoa Tiêu Nam phát tín hiệu và sáp lại con tàu. Niềm vui gặp gỡ trào lên chưa kịp tan thì nguy cơ đến. Con nước đang ròng mạnh, chẳng mấy chốc bãi cát ngầm sẽ trơ ra và con tàu phơi bụng giữa thanh thiên bạch nhật. Địch sẽ phát hiện, tấn công thì con tàu chở hàng chục tấn vũ khí vượt trùng dương vào đến đây, hóa thành công cốc. Thuyền trưởng cho tăng tốc chạy đua với con nước và thời gian, nhưng không qua khỏi hiểm họa. Bến tàu đã rất gần mà con tàu không kịp tới. Một cồn cát ngầm nhô lên chặn đứng mũi tàu. Tốc độ lớn của con tàu chở 20 tấn hàng đẩy nó ngập vào cồn cát. Càng dãy dụa càng xa lầy. Thuyền trưởng Một cho ném 18 thùng phi dầu, dự trữ, xuống sông để cứu con tàu, nhưng nó vẫn không nổi lên được. Anh lại cho thả bớt số vũ khí xuống sông, nhưng con nước rút nhanh không tưởng tượng được. Trời sáng dần, ban chỉ huy đoàn như ngồi trên lửa. Các anh đâu biết rằng Hoa Tiêu đón ở luồng ngoài phía Xuyên Mộc, thì tàu lại đi phía trong theo luồng từ Phước Hải ngược lên, nên phải dò dẫm luồng lạch. Đến khi gặp Hoa Tiêu thì đã 3 giờ sáng và con nước bắt đầu ròng mạnh. Đoàn trưởng đang phán đoán để tìm cách xử lý tình huống thì Hoa Tiêu Huỳnh Nam chạy bộ về láng chỉ huy báo cáo trong hơi thở gấp. Tàu đến rồi, toàn vũ khí. Ai nấy thở phào nhẹ cả người, nhưng lại lo trời sắp sáng mà tàu còn mắc cạn 4 km, làm sao chuyển hàng kịp. Ban chỉ huy đoàn hội ý cấp tốc, hạ quyết tâm bằng mọi giá phải chuyển được vũ khí vào bờ. Nếu địch phát hiện, đổ quân tấn công, thì kiên quyết chiến đấu bảo vệ cho được hàng, dù phải hy sinh. 20 tấn vũ khí từ miền Bắc vào đến đây là một kỳ công, không được phép để rơi vào tay quân thù. Tất cả lực lượng 600 dân công, cán bộ, chiến sĩ được huy động ra bãi. Số lộ ra tàu chỉ mặc quần cộc, người trác đầy cát để ngụy trang. bộ đội của tỉnh tăng cường cho đoàn được điều lên tàu bốc hàng xuống bãi. Một bộ phận chuyển các kiện hàng lên ghe máy đưa vào bến. Đoàn chỉ có một ghe máy nên tốc độ chuyển hàng rất chậm. Trời đã sáng rõ, con tàu nằm chình ình trên bãi cát có thể là mục tiêu cho địch, nhưng phải cứu lấy vũ khí trước hết. Bốn ghe đánh cá của dân sau khi được giải thích đã đồng ý cho đoàn trưng dụng chuyển vũ khí và hứa tuyệt đối giữ bí mật. Nhờ có thêm phương tiện, tốc độ chuyển hàng nhanh hơn. Thủy thủ trên tàu kéo cờ ngụy lên và phơi lưới ngụy trang khi máy bay bay qua. Số người bốc phát vùi người xuống cát hoặc trầm mình xuống nước. Sau hàng giờ lao động khẩn trương cực lực, phần lớn súng đạn trang bị trên tàu đã được giải phóng. Số hàng thả xuống biển cũng được vớt lên. Việc vận chuyển đến 10 giờ thì hoàn tất. Tất cả vũ khí được đưa vào tập kết trong kho bãi. Khoảng 11 giờ, một máy bay từ Hàm Tân vào thấy tàu lạ, quần vài vòng nhưng thấy cờ ngụy và dân đánh cá ở trần nên buông con mồi bay mất hút. Tuy thế, ban chỉ huy đoàn cũng triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tàu nếu được phát hiện, cho máy bay oanh kích. Lúc này, ban chỉ huy mới lo lắng về 18 thùng dầu thả xuống sông đã trôi đâu mất, vì trên thùng có chữ Liên Xô. Một số chiến sĩ bơi giỏi được phân công ra cửa biển đẩy thùng phi về, và họ đã vớt đủ 18 thùng đang trôi tứ tán. Đến 14 giờ, con nước lớn dâng lên, tàu 41 được lệnh nổ máy, chạy vào một nhánh cửa sông Ray cạnh rừng Bổ Lược, ẩn náu kín đáo trong ụ tàu đã chuẩn bị trước. Cả đoàn 1500 và các thủy thủ tàu 41 vô cùng phấn khởi về chiến công đầu xuất sắc này. Dòng sông trở lại yên tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Dưới tàn cây rậm rạp, ban lãnh đạo đoàn 1500 cho mở các thùng hàng. Trước mắt mọi người là súng đạn, khí tài hiện ra như một giấc mơ. Toàn bộ được bảo quản bằng mỡ bò và bọc kín nhiều lớp ni lông. Hơn 600 dân công của tỉnh đêm ấy đã phấn khởi tải vũ khí vượt lộ 23 về các căn cứ an toàn. 8 tấn hàng còn lại phân tán cất giấu trong rừng rậm. Thuyền trưởng Lê Văn Một phân công máy trưởng Nguyễn Văn Sao và phụ máy Thôi Văn Nam ở lại trông coi tàu. Số còn lại theo ban chỉ huy đoàn về căn cứ. Khi mắc cạn do va chạm mạnh, chân vịt và trục bánh lái bị lệch, không bảo đảm an toàn khi gặp sóng cấp 5. Thuyền trưởng bàn với chính trị viên đề nghị đoàn 1500 điện về Trung ương Cục liên hệ với căn cứ tiếp nhận Bến Tre, cho phép đưa tàu 41 về đó sửa chữa rồi mới trở về miền Bắc. Con tàu được gài sẵn thuốc nổ ở mũi lái, có sức phá tàu để phi tan nếu địch càng vào Lộc An có khả năng phát hiện được tàu. Con tàu nằm im trong lạch được cây rừng che khuất và ngụy trang kín đáo. Các phi vụ trinh sát của máy bay địch không hề nghi ngờ. Nhưng một tình huống xấu xuất hiện. Trong lúc mọi người đang chôn giấu vũ khí thì con nước ròng lại cuốn trôi 18 thùng dầu ra khơi. Cơ sở mật báo về là ngư dân đã vớt được một số phi dầu mang nhãn hiệu Liên Xô. Dân đồn thổi lên rằng tàu ngầm Liên Xô vào biển Bình Châu. Đoàn trưởng Mai Văn Vĩnh hết sức lo lắng vì tàu mắc cạn, dầu hết, chân vịt và bánh lái cong. Nếu địch hay tin mở cuộc càn lùng sục vào khu vực bến bãi thì hậu quả khó lường. Điều mà các anh lo ngại nhất là nếu lộ chuyện thì không những phá sản kế hoạch tiếp nhận vũ khí cho miền Đông mà trở ngại cho việc vận tải chiến lược vào miền Nam bằng đường biển. Đoàn trưởng điện về Bộ Chỉ huy miền xin ý kiến phá hủy con tàu 41 để bảo đảm bí mật cho chủ trương lớn của Trung ương. Không khí thật nặng nề, căng thẳng. Từ thuyền trưởng đến thủy thủ, không ai muốn phá con tàu khi địch chưa càng tới. Bến Tre điện cho biết sẵn sàng tiếp nhận sửa tàu 41, chỉ chờ mua đủ dầu là nhổ neo rời Lộc An. Ngày 8 tháng 10 năm 1963, tất cả vẫn bình tĩnh. Nhưng đêm ấy, đoàn 1500 nhận được điện của Bộ Chỉ huy miền. Cho phép phá hủy con tàu, nhưng phải tháo máy bỏ dưới biển, cho tàu chìm ngoài khơi, không phá bằng chất nổ. Đoàn trưởng Mai Văn Vĩnh cử một tiểu đội ra bến truyền đạt mệnh lệnh. Tình huống thật khó xử, không chấp hành mệnh lệnh thì vi phạm kỷ luật chiến trường, mà chấp hành thì đau xót quá. Đoàn thủy thủ sững sờ, không ai nỡ phá hủy con tàu đã gắn bó với họ như người bạn đường chung thủy, như ngôi nhà thân thương của họ. Máy trưởng Nguyễn Văn Sao kiên quyết đề nghị giữ lại con tàu, chỉ phá khi nào địch càng tới. Ban chỉ huy đoàn 1500 phải thảo luận và nhận định lại tình hình. Năm ngày trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu gì bị lộ. Nếu địch phát hiện được phi dầu Liên Xô thì ít nhất chúng phải huy động từ 3 đến 4 tiểu đoàn càng vào Lộc An, Phước Bửu dưới sự yểm trợ của máy bay, thiết giáp và hải thuyền. Đang tổng hợp phân tích tình hình thì có một tin rất đáng chú ý. Địch ở các chi khu Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc được lệnh cấm trại, chuẩn bị phương án chống đảo chính, vì thế chúng khó có thể huy động lực lượng cấp tiểu khu, quân khu để mở cuộc hành quân lớn. Còn lực lượng của chi khu thì không dám mò ra vùng này. Cuối cùng, ban chỉ huy đoàn đã thống nhất với đoàn thủy thủ, xin cấp trên cho phép giữ lại con tàu, chờ ngày đi Bến Tre. Đoàn trưởng Điện VR xin chỉ thị, trong khi triển khai lực lượng đánh địch từ các hướng. Tỉnh đội Bà Rịa cũng tổ chức hoạt động đánh lạc hướng chú ý của địch. Nhận được điện của đoàn 1500, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền đồng ý không phá hủy tàu và điện cho Bến Tre sẵn sàng tiếp nhận tàu 41. Đêm 17 tháng 10 năm 1962, đoàn thủy thủ vô cùng phấn khởi đưa con tàu rời bến Lộc An, không một tiếng còi giã biệt theo phong tục truyền thống, thẳng hướng về Bến Tre. Hai tuần sau, con tàu với chuyến hàng lịch sử vào Bà Rịa đã trở về miền Bắc an toàn. 20 tấn vũ khí gồm 1.500 khẩu súng trường kèm cơ số đạn 1.000 viên, 50 khẩu tiểu liên, 24 khẩu trung liên, đại liên, 2 khẩu DKZ-57, 10 khẩu cối-60, 20.000 quả mình, lựu đạn, 5 tấn thuốc nổ TNT tiếp nhận từ chuyến tàu chi viện đầu tiên vào Lộc An là số tài sản vô cùng quý giá trong hoàn cảnh miền Đông đang thiếu vũ khí trầm trọng. Có thêm vũ khí hiện đại, bộ đội khu 7 đẩy mạnh hoạt động diệt địch và phá ấp chiến lược khắp nơi, mở rộng vùng giải phóng, mở ra một cục diện mới trên chiến trường, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong năm 1964, đặc biệt là đưa chiến tranh vào vùng đô thị và trung tâm đầu não của Mỹ ngụy ở Sài Gòn, với các trận đánh vang dội như Pring, Caravan, tàu Kark. Hàng chiến lược đã tới chiến trường miền Đông Nam Bộ. Cuối tháng 10 năm 1963, từ khu kho tạm dừng bên rạch Cá Ngay, 800 kg vũ khí gồm súng trường Đức, súng trường Mỹ, tiểu liên Pháp các loại được bộ phận tiếp nhận và kho vận chuyển ra Vàm Đầm Bui, giao cho bộ phận chuyển tiếp trên chiếc ghe bốn tay chèo bẻ lái cắt rừng Sát hướng về phía Đông Bắc. Đây là chuyến hàng đầu tiên khởi hành từ rừng Sát đi Hắc Dịch. Trọng điểm của chặng đường vận tải thủy từ Đồng Tranh lên Thị Vải dài 40 km là đoạn phải vượt qua sông Lòng Tàu, tuyến sông có máy bay trinh sát địch dày đặc và tàu tuần tiểu của Hải quân ngụy liên tục rà soát dọc sát hai bờ sông. Nơi được chọn làm bến vượt sông Lòng Tàu, rộng chừng 700 mét, phải vượt qua tối đa trong thời gian từ 5 đến 7 phút. Thời điểm vượt sông chọn vào buổi sáng, giữa khoảng tàu tuần tiểu và máy bay địch đã đi qua. Ghe được ngụy trang giống như ghe của đồng bào ở đây lên nhà bè, mua bán cá tôm hoặc đi chợ. Chiếc ghe hàng đầu tiên của đoàn 340B lên sông Thị Vải đến khu vực xã Phú Mỹ an toàn. Trong lúc đó tại Hắc Dịch, đội 445B tổ chức lực lượng về Phú Mỹ nhận hàng. Một lực lượng cắt rừng lên núi Thị Vải bám ra lộ chốt đường. Đường vận tải bộ từ Phú Mỹ đi Hắc Dịch dài 10 km, nhưng phải đi vòng đến 15 km. Ngày đi, tối vượt lộ, đến bến nhận hàng rồi quay về trong đêm. Thủ tục giao nhận hàng diễn ra chớp nhoáng, không tiếng người, tiếng động. Vũ khí cho vào từng bao hàng, mỗi người nhận một bao khoảng 30 kg tải nhanh về căn cứ. Hàng đưa về được cất giả chiến trong các bọng cây hoặc gói vào ni lông chôn giấu. Từ đây, các đơn vị đến nhận chuyển tiếp về căn cứ Bà Hào thuộc chiến khu D. Sau thắng lợi của chuyến nhận hàng đầu tiên, tuyến vận tải thủy Cần Giờ - Hắc Dịch bước vào hoạt động nhộn nhịp với hiệu quả ngày càng cao. Tại rừng Sác, hàng vào từ 800 kg đến 1 tấn, nâng dần lên 3 tấn, rồi 5 tấn, 10 tấn mỗi chuyến. Đội 445B khẩn trương xây dựng hệ thống kho trung chuyển và kho chính tại căn cứ Hắc Dịch. Kho là những hầm âm xuống mặt đất, lót ni lông hoặc các bọng cây thiên nhiên. Có bọng chứa được cả tấn hàng. Có hàng trăm điểm như thế, phân tán cất giấu vũ khí trong chiến khu Hắc Dịch. Các chuyến hàng từ Cần Giờ lên Hắc Dịch trung bình mỗi tuần một chuyến. Về sau vận tải chuyển sang ban đêm, đi và về ngay trong đêm với tốc độ 18 km một giờ. Gặp lúc nước ròng phải lội ra xa, có khi tới 1-2 giờ sáng hôm sau mới nhận được hàng. Công việc cứ thế trôi chảy. Đến tháng 3 năm 1964, sau 5 tháng hoạt động, tuyến vận tải mới của đoàn 340B đã chuyển về Hắc Dịch 20 tấn hàng chi viện của hậu phương miền Bắc. Đầu mùa mưa năm 1964, để gấp rút bảo đảm cho đợt hoạt động mùa khô năm 1964-1965 của lực lượng vũ trang miền Đông, nhu cầu vũ khí đạn dược trang bị rất lớn. Bộ Chỉ huy miền quyết định phát triển hành lang vận tải này, lấy hai đơn vị 340B và 445B bổ sung quân số và phương tiện, thành lập một trung đoàn tiếp vận mang phiên hiệu K-10, trực thuộc Bộ Chỉ huy miền. Đoàn K-10 có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ Bến Tre qua đoàn 702 tại Đồng Tranh, Rừng Sác, sau đó chuyển lên Hắc Dịch và chuyển tiếp về chiến khu A, lập kho dự trữ cấp phát hàng chi viện của Trung ương với quy mô lớn. Đoàn do đồng chí Lâm Quốc Đăng làm chỉ huy trưởng, Nguyễn Huỳnh Ngân, chính ủy. Các cánh vận tải được bổ sung thêm một đại đội tân binh, một đại đội của U-80 pháo binh miền và một đại đội của U-50 căn cứ khu A với quân số 500 người. Trực thuộc chỉ huy đoàn tại Hắc Dịch có 4 đại đội. Phương tiện vận tải thủy được tăng cường loại ghe lớn 6 tay chèo. Hai địa điểm cấp phát hàng của đoàn K-10 là Rừng Sác và Hắc Dịch. Rừng Sác cấp vũ khí cho T-4, Sài Gòn Gia Định, Miền và Gò Công, Mỹ Tho. Hắc Dịch cấp cho T-1, T-6, cực Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đoàn K-10 được thành lập đánh dấu bước trưởng thành mới của lực lượng vận tải tiếp nhận hàng chi viện của các tàu không số vào Nam Bộ khá thuận lợi, là tiền đề thắng lợi của những trận đánh lớn, những chiến dịch trên toàn miền. Giữa năm 1964 trở đi, vũ khí của Trung ương chi viện cho Nam Bộ càng dồn dập với nhiều chủng loại mới. Vũ khí bộ binh của các nước tư bản dần dần được thay thế bằng các loại súng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hơn, như DK-83, B-40, súng cối 82 ly, trọng liên 12,7 ly, AK-47, CKC có máy ngắm dùng để bắn tỉa, đi kèm theo các cơ số đạn dồi dào. Ngoài vũ khí, còn có các chủng loại hàng hóa như điện đài, kỹ thuật thông tin, dụng cụ tiểu, đại phẫu thuật, cùng y cụ, thuốc men, dược liệu, hóa chất, các loại sách chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, sách giáo khoa. Hàng chiến lược chứa đầy các kho tạm ở rừng Sác, có thời gian tồn đọng hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược, chưa giải phóng ngay được. Hầu như đêm nào các đại đội vận tải cũng đi làm nhiệm vụ. Ghe 6 tay chèo, chở khẩm vài tấn hàng. Hàng chuyển lên dồn dập, các đơn vị vận tải chuyển không kịp, phải huy động cả lực lượng của tỉnh, bao gồm cả lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể dân chính đảng. Có chuyến tiếp nhận vũ khí lớn như sơn pháo 75 ly, cối 120 ly, nhiều hàng nặng, phải xin miền chi viện lực lượng các đơn vị binh chủng như pháo binh, công binh. Không khí vận tải thật nhộn nhịp, khẩn trương. Suốt mùa mưa, đường lầy lội, đêm tối không trăng sao, bộ đội và dân công vẫn lặng lẽ, âm thầm, quyết liệt làm nhiệm vụ. Nhiều người vừa mang vác vũ khí, vừa ngủ trên đường đi. Cực nhất là vớ phải hàng sơn pháo 75. Nhiều bộ phận không tháo rời được, phải nhiều người mới khiêng đi nổi. Ở chặng vận tải thủy, phải 6 đến 8 người mới đủ sức mang một bộ phận của pháo. Ở chặng vận tải bộ, mỗi chuyến chỉ chở được 4 khẩu. Mỗi khẩu cần 100 người kéo và khiêng vác. Chỉ riêng cái nòng pháo phải 3 kiếp, mỗi kiếp 6 người, thay nhau khiêng. Sáng ra trên núi Thị Vải nhìn xuống, đường kéo pháo đã cày xới, dập nát thành một lối mòn, không cách gì xóa lớp ngụy trang được. Phải 4 chuyến vận tải cực kỳ gian khổ, K-10 mới đưa được về Hắc Dịch 12 khẩu sơn pháo, đủ trang bị cho một tiểu đoàn hỏa lực. Tính đến giữa năm 1965, đoàn K-10 đã vận chuyển cấp phát tổng cộng 1.300 tấn hàng chiến lược, cấp cho bộ đội từ trước chiến dịch Bình Giã đến chiến dịch Đồng Xoài. Đó là con số đầy ý nghĩa, góp phần làm nên những trận thắng vang dội, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, Ngụy. Đoàn K-10 còn đóng kiện các bộ phận, cho tàu không số chở ra miền Bắc xác một máy bay L-19 của Mỹ bị ta bắn rơi để các chuyên gia quân sự nghiên cứu. Bộ Tư lệnh Hải quân đã tiếp nhận đoàn 759 và đổi phiên hiệu thành đoàn 125, đánh dấu một bước phát triển của Hải quân trong nhiệm vụ vận chuyển đường biển, chi viện miền Nam. Công tác vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam của đoàn 759 ngày càng phát triển thuận lợi và có bước nhảy vọt về xây dựng lực lượng. Song việc đảm bảo phục vụ huấn luyện cũng như hoạt động chiến đấu rất lớn. Trong đó khâu bảo đảm kỹ thuật hậu cần cho tàu, thuyền là khâu then chốt đang có nhiều khó khăn phức tạp. Lúc này, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trải qua 8 năm xây dựng và hoạt động, từ năm 1955 đến năm 1963. Tuy còn nhỏ bé, nhưng đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức như phương tiện, cơ quan chỉ huy, trường huấn luyện, xưởng, trạm, kho tàng. Chủ trương sáp nhập đoàn 759 vào Hải quân sẽ tạo thuận lợi mới và có cơ hội khắc phục những khó khăn về nguồn bổ sung cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật và cơ sở bảo đảm kỹ thuật hậu cần, vừa phát huy sự chỉ đạo tập trung, vừa biên chế bộ máy tinh gọn, hợp lý. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục phát triển lực lượng và đẩy mạnh vận chuyển đường biển, chi viện cho miền Nam. Đoàn đã tiếp nhận thân tàu vỏ sắt của Trung Quốc, sản xuất theo thiết kế đặt hàng của ta, nâng tổng số tàu vận chuyển lên 17 chiếc vỏ sắt, 3 tàu gỗ và một số phương tiện khác. Biên chế thành 2 đơn vị, bố trí ở cảng Đồ Sơn và cảng Bính Động. Về quân số, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn đưa về các đội tàu, đồng thời tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới và tiếp nhận thêm một số chiến sĩ ở miền Nam ra để làm nhiệm vụ dẫn tàu vào bến. Đoàn chính thức mang phiên hiệu 125 theo chuẩn y của Bộ Tổng Tham mưu ngày 29 tháng 1 năm 1964. Ban chỉ huy đoàn gồm Đoàn trưởng Đoàn Hồng Phước, Đoàn phó Huỳnh Công Đạo, Chính ủy Võ Hồng Phúc, cơ quan chỉ huy đoàn dời từ Hà Nội về Hải Phòng, hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo tới các bến và tàu gần xa. Theo chỉ thị của trên, hướng vận chuyển chủ yếu vẫn là chiến trường Nam Bộ, địa bàn xa xôi, thiếu vũ khí nhiều nhất, đồng thời tổ chức theo hướng vận chuyển vào chiến trường Trung Bộ. Theo đặc trưng địa lý quân sự thì vùng Nam Bộ, giao thông chủ yếu đường thủy do sông ngòi kênh rạch chằng chịch, địch khó kiểm soát hết, nhất là vùng bán đảo Cà Mau, chóp mũi cuối cùng của đất nước. Ven biển miền Trung từ Đà Nẵng vào Phú Yên, thủy triều lớn, tuy có nhiều đảo biệt lập nhưng xa bờ. Một số vùng vịnh và cửa sông được chọn làm bến bãi, có nhiều núi bao bọc, như Vũng Rô cũng không kín đáo. Nếu so sánh giữa hai miền ven biển, thì đường vào Nam Bộ dài gấp đôi vào miền Trung. Độ sâu vùng biển Nam Bộ thuận lợi cho tàu thuyền của ta, nhưng trở ngại cho tàu địch. Ngược lại, biển miền Trung sâu, tàu địch có thể cơ động vào sát bờ và hầu hết cửa sông lớn của miền Trung đều có cảng hải quân của Mỹ ngụy. Tình hình thực tế đòi hỏi công tác vận chuyển đường biển phải phù hợp với điều kiện và địa hình ven biển. Do đó, phương châm, phương thức đường biển của đoàn 125 đã được nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung cơ bản là tranh thủ thời cơ có lợi, tổ chức vận chuyển nhanh, nghi binh táo bạo, nhưng phải thận trọng, bảo đảm an toàn, bí mật cao. Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị áp dụng phương pháp thả hàng bãi ngang, đưa tàu tới đích rồi thả hàng xuống biển, đánh dấu và báo cho bến ra vớt ngay. Chuyến tàu thử nghiệm của đoàn 125 gặp sự cố hết dầu. Sau chuyến tàu của thuyền trưởng Đạt đưa gần 50 tấn hàng vào Trà Vinh an toàn, chiếc thứ hai do đội tàu 6 phụ trách tiếp tục lên đường. Tàu đi được hơn 1.000 hải lý, vừa qua quần đảo Trường Sa thì thợ máy phát hiện hết dầu. Thuyền phó sơ và trưởng máy Kiên xuống buồng máy kiểm tra với sự ngờ vực. Làm sao có thể như thế? Tàu đi làm nhiệm vụ bao giờ cũng mang đủ cơ số dầu và dự trữ thêm hàng chục tấn. Đến đây chưa được nửa đường mà đã hết dầu thì vô lý quá. Anh em dùng cả bơm máy và bơm tay để hút dầu nhưng không thấy dầu lên. Tai họa khôn lường, hết dầu giữa biển. Thuyền trưởng hạ lệnh tắt máy. Số dầu còn lại chừng 100 lít chỉ sử dụng cho máy nhỏ để đánh điện cấp cứu. Toàn đội họp bàn hàng giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Có người đặt câu hỏi, hay có sự phá hoại nào? Bao nhiêu là giả định, nhưng không có kết luận cuối cùng. Trong đời thủy thủ, người chỉ huy chưa bao giờ gặp tình huống eo ngặt này. Bây giờ chỉ còn hy vọng trên cho tàu ứng cứu. Báo vụ viên vào máy gõ manip đánh đi bức điện khẩn cấp. Hết dầu, yêu cầu tiếp khẩn cấp ở tọa độ. Và nhận được điện từ sở chỉ huy trả lời. Sẽ cho tàu tới tiếp dầu. Mặc dù đã liên lạc được, nhưng không mấy hy vọng tàu tiếp dầu tìm ra con tàu đang lênh đênh ngoài khơi xa. Từ mấy hôm trước, tàu đi trong sóng gió cấp 6, cấp 7. Giờ đây thả trôi, tha hồ lắc ngang lắc dọc. Thuyền trưởng, chính trị viên và nhiều thủy thủ bị sóng đánh gục. Tiếng nấc khan nôn ọe của chục con người trong khoang làm những người còn khỏe thấy ngao ngán. Đã sang ngày thứ hai mà không sao đặt bếp nấu nổi nồi cơm. Trưởng máy Kiên là người còn tỉnh táo. Anh tự nhủ, trong trường hợp nào cũng không được phép thất vọng, phải cố tìm cho ra nguyên nhân. Anh xuống buồng máy, đưa tay lần theo đường ống dẫn dầu. Không thấy hiện tượng gì khác. Thợ máy phụ nam cũng không chịu bó tay, ngoài người chui vào khoang chứa hàng. Một lúc sau chui ra nói, vô lý, không thể có chuyện thiếu dầu. Kiên cũng phụ họa theo. Hãy cố tìm xem có thể có đoạn ống nào đó bị rò, dầu chảy xuống đáy tàu. Trong thế gần như tuyệt vọng, nhưng không ai tắt niềm hy vọng. Con tàu bị thả trôi, không định hướng. Sáng ngày thứ ba thì dạt vào một hòn đảo, nhưng không ai xác định được là đâu. Khi thấy lá cờ ngụy trên đảo thì không thể chần chừ được nữa. Anh em vội lấy chăn, bạt, đẩy hàng, buộc nối vào nhau thành một cánh buồm. Cho gió đẩy tàu xa dần hòn đảo. Nhờ có buồm, mỗi giờ tàu đi được một hải lý. Mọi người bừng lên niềm hy vọng, xúm nhau nấu cơm ăn lấy lại sức. Mấy anh thợ máy vẫn sụp đi tìm nguyên cớ. Một hồi sau phát hiện ra mùi dầu, mừng quýnh lên. Anh em động viên nhau khiêng hàng lên mặt khoang để kiểm tra đáy tàu. Mỗi lần tàu lắc lại nghe tiếng óc ách. Kiên lấy thanh trúc chọc qua khe các thùng hàng, lấy lên, thấy đầu thanh trúc ướt một khúc. Mọi người vẫn chưa tin, cho chạy máy bơm, nước tuôn xuống biển có váng dầu. Anh em reo lên. Đúng là có dầu rồi. Anh em nhanh chóng chuyển các kiện hàng lên mặt khoang, bật tấm ván đáy rồi múc dầu ra. Ai nấy sung sướng cười ra nước mắt. Thủ phạm sự cố thật đơn giản. Công nhân xưởng đóng tàu chưa có kinh nghiệm, đặt ống dẫn dầu nối ngay trên sạp hàng. Kiện hàng đè lên ống dầu, sóng lắc qua lắc lại làm vỡ toát ống. Thế này thì mấy anh tiếp dầu lãnh đủ. Đi tìm mò lang thang trên biển mênh mông, chắc gì đã gặp. Tưởng đã tai qua nạn khỏi sau ba ngày đêm mất ăn mất ngủ, thì trong buồng máy khói bốc lên. Nhiều người ho sặc sụa, la hét, dục giả. Nút vào! Tắt máy! Nút ngay! Vỡ ống xả! Nước tuôn vào thì nguy to! Kiên lấy dây buộc vào eo ích thuyền viên điển, để anh lặn xuống đáy tàu. Lát sau có tiếng vọng lên. Xong rồi! Anh em lúc này mới hết căng thẳng. Kiên cùng thợ phụ xuống buồng máy cho máy chạy. Máy trở lại hoạt động bình thường. Mọi người đã có thể ngủ yên một giấc. Kiên không rời mắt khỏi chỗ mảnh sắt tây, bích ống giảm thanh vừa bị vỡ và nói. Đáng ra ống xả phải có một đoạn vòng lên cao. Đằng này họ làm thẳng. Đi đường sông thì không sao. Nhưng đi biển, sóng tống vào, chịu sao nổi. Đang nói thì Kiên nghe tiếng bụp. Lại vỡ ống xả. Khói dầu phun ra nghẹt thở, cùng tàn lửa nóng rát hết chịu nổi, phải tắt máy. Kiên cùng thợ máy lao vào sửa chữa. Tuy chưa bảo đảm về kỹ thuật, nhưng lúc này làm sao cho máy chạy được là tốt rồi. Khi máy chạy, khói vẫn tuôn trong buồng máy, luồn lên cả buồng chỉ huy. Dẫu thế, con tàu vẫn lướt sóng lao về mục tiêu đã định. Khi đội 6 đưa được con tàu tới bến, mấy anh thợ máy gầy rạc, thất sắc, tưởng chừng họ không còn đủ sức để đưa con tàu trở về Bắc. Tàu Phương Đông 2 đã đi cứu hộ tiếp dầu và bị nạn. Trong khi tàu đội 6 bị sự cố hết dầu ngoài khơi xa, thì tàu Phương Đông 2 đang mắc cạn ở rạch Kiến Vàng, Cà Mau, phải chờ con nước lên mới ra được. Chiến dịch sóng tình thương của địch càng quét vào vùng căn cứ mấy huyện phía nam Cà Mau, khiến anh em lo lắng. Nếu địch tới nơi thì sẽ lộ hết chuyện. Vừa lúc đó, Bộ Tổng Tham mưu điện vào, lệnh cho tàu Phương Đông 2 phải rời bến ngay. Tàu phải chở thêm 2 tấn dầu, cấp cứu đội tàu 6, ở khu vực đảo Trường Sa. Tin con tàu hết dầu giữa đường làm anh em tàu Phương Đông 2 kinh ngạc. Sao lại hết dầu? Đi lạc chăng? Không có phương tiện hiện đại như radar, máy định vị, thì làm sao tìm ra nó? Lại còn móc nối vào vùng địch mua mấy tấn dầu, liệu có kham nổi không? Tuy nhiên, mọi suy nghĩ lúc này đều dồn vào chiếc tàu đang bơ vơ ngoài đại dương. Với tất cả nỗ lực và sự tháo vát, anh em đã đưa được mấy tấn dầu về căn cứ đúng vào ngày con nước lên. Tàu Phương Đông 2 âm thầm rời bến. Nhưng họa vô đơn chí. Đêm thứ hai, nó lạc vào một quần đảo. Tàu đứng sững lại do va vào vật cứng. Thợ máy nhạn vội tắt máy. Anh em vùng dậy hoảng hốt, chẳng hiểu ra cơ sự gì. Một người lên tiếng gắt gỏng. Mắc cạn, trèo lên đá rồi, có nghe tiếng lộp cộp không? Tất cả bình tĩnh, lấy sào đo thử nước xem. Ông năm sao, một thủy thủ dày dạn, quan sát những quần sóng một lúc rồi nói. Phía trước là nước sâu, ta lợi dụng từng đợt sóng, kết hợp đẩy sào có thể thoát nạn. Trong kia, chỗ nước cạn gợn sóng mau, chỗ sâu thì sóng tải ra. Nghe thế, ai cũng phục ông. Cách chỗ tàu Đông Phương 2 mắc cạn độ vài chục mét, có một tàu đắm từ bao giờ. Một phần buồng chỉ huy nhô lên khỏi mặt nước. Anh em nhìn nó lại nghĩ tới số phận mình mà nổi cả ruột gan. Mọi người đồng thuận với kế hoạch của ông năm sao, xúm nhau lại, hò vô đẩy tàu trước sự chỉ huy của thuyền trưởng. Cả tiếng đồng hồ, con tàu vẫn ì ra như ăn vạ. Bỗng, nó lao về phía trước, làm ai nấy mất đà, suýt ngã. Ôi, thế là thoát nạn! Mọi người reo mừng như trẻ nhỏ. Con tàu nổ máy lướt đi êm ả với hy vọng tìm gặp con tàu đồng đội lâm nguy. Tàu chạy chậm, vừa đi vừa dò đường về hướng Bắc. Ai dè xui xẻo vẫn bám theo. Lần này vào mê lộ đá ngầm, quay hướng nào cũng gặp đá lịch kịch dưới tàu. Trăng lặn, trời biển một màu đen bao phủ không gian, vô phương để nhận biết vật gì. Chỉ huy tàu cho thả neo, chờ trời sáng. Nồi cháo cá dưa thật chất lượng, thơm mùi tiêu bắc đã đặt lên khoang, lẽ ra thật ngon lành vui vẻ. Nhưng nó bị giảm đi rất nhiều bởi nỗi lo còn đang đè nặng lên mọi người. Trời sáng, tàu chạy về hướng bắc được khoảng 5 hải lý, thì gặp ngay rặng đá san hô kéo dài chắn lối. Quay sang hướng tây bắc chạy được một thôi, lại gặp bờ đá san hô vây bọc. Đội tàu họp bàn cách đưa tàu ra khỏi hồ san hô quái ác này. Nếu không thì đành bó tay, tìm vào hòn đảo nào có duy trì sự sống mong manh với cảnh hết lương thực, nước ngọt. Nhưng lẽ nào đã hết hy vọng? Phải tìm lối thoát cho con tàu đi cứu hộ đồng đội. Thuyền trưởng lại cho tàu chạy. Các cặp mắt dồn về một hướng soi tìm và lần ra được một dòng chảy. Nhưng cũng không hơn cái lối đã mắc cạn đêm qua. Tàu vào nửa thân đã chạm đáy. Mọi người hì hục kéo, đẩy cả mấy giờ liền, vẫn không đưa con tàu qua được. Đành chờ thủy triều. Nhưng thủy triều không lên, con tàu phải trở về chỗ cũ đêm trước, thả neo. Tất cả tụ lại, bàn đủ phương kế, nhưng đều không có lối ra. Chính trị viên khuyên mọi người phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội, nản lòng. Tàu, máy còn nguyên, dầu còn nhiều, khả năng thoát hiểm chưa phải đã hết. Mặt trời lên chiếu sáng những hòn đảo san hô, rồi hoàng hôn lại choàng xuống, dìm biển cả vào màn đêm mông lung. Đoàn thủy thủ thao thức, chập chờn giấc ngủ. Sáng hôm sau, tàu Phương Đông 2 lại đi ngang, đi chéo, trong lòng chảo san hô như gà mắc tóc. Tình hình chẳng sáng sủa gì. Đến trưa, một anh được cử lên hòn đảo san hô cao nhất, quan sát để tìm nơi trú ngụ lâu dài. Đi cứu hộ lại mắc nạn, Đông Phương 2 rơi vào cảnh, ốc chưa mang nổi mình ốc, làm sao mang nổi cọc cho rêu. Chắc là cả đội tàu sẽ trở thành Robinson trên đảo hoang. Nhưng ở đây không có rừng cây, muông thú. Điều đáng sợ nhất là bão tố có thể làm vỡ tàu, mọi người hết đường về. Tàu lại nổ máy đi tìm lối thoát cho tới gần tối. Ai nấy đang mệt mỏi, chán ngán, thì phía trước có hiện tượng lạ. Những con cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Ông Năm Sao nói chắc mẩm. Cá nhảy, nhất định có luồng chảy. Bố già nói có lý. Con tàu chạy thẳng đến nơi cá nhảy loang loáng, từ từ đi vào dòng chảy, nhưng chỉ được vài mét thì lại mắc cạn. Tuy nhiên, lần này không nghiêm trọng lắm. Thuyền trưởng quyết định quăng một số phi dầu xuống biển cho tàu nhẹ bớt, rồi dùng sức người đẩy sào kết hợp với sức máy. Với sự cố gắng phi thường, tàu Phương Đông 2 đã thoát khỏi vòng vây đảo san hô ngầm khủng khiếp ấy. Trên đường đi, ngày đêm mọi người căng mắt tìm tàu bạn để tiếp dầu. Nhưng họ không biết con tàu của đội 6 đã về bến từ lâu. Tàu Đông Phương 2 nhọc nhằn trở về đoàn. Thuyền trưởng Đạt báo cáo không gặp được tàu đội 6. Đoàn trưởng Hồng Phước cười, nói: "Khỏi lo, nó đã về bến an toàn." Anh em reo cười: "Vậy là cả hai tàu đều thoát nạn." Thế đấy, trên tuyến đường biển không những đầy phong ba, máu lửa, mà còn có những chuyện kỳ lạ như vậy. Quả là một cuộc chiến đấu mang màu sắc huyền thoại của những Robinson, Colombo của Việt Nam. Ta đã quyết định đưa tàu vào bến Vũng Rô và tàu 41 nhận lệnh đi chuyến đầu tiên mở bến. Sau khi nghe Thượng tá Phan Hàm, Cục Phó Cục Tác Chiến báo cáo tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ lên bản đồ, nói: "Bến Lộ Giao không sử dụng được nữa, ta tìm bến lui xuống Phú Yên, đưa vũ khí vào khu vực này cần hơn. Việc tổ chức mở bến mới, các đồng chí phải hết sức lưu ý đến công tác bí mật, phải liên hệ chặt chẽ với quân khu 5, chuẩn bị đến đón chu đáo. Chuyến đi mở bến phải lựa người và giáo dục anh em thật kỹ công tác bí mật. Đồng chí Phan Hàm phải trực tiếp kiểm tra việc tổ chức và ý thức bảo mật của chuyến đi này." Ngay sau hôm nhận chỉ thị của đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Cục Phó Tác chiến xuống Hải Phòng gặp Tư lệnh Hải quân Nguyễn Bá Phát bàn bạc công việc. Đồng chí Phan Hàm nói: "Ý anh Văn, Võ Nguyên Giáp muốn dịch bến đón xuống phía Nam. Anh xem vùng biển Phú Yên thế nào?" Tư lệnh Phát bảo: "Ở vùng này cơ sở cách mạng vững vàng. Tôi rất quen địa hình vùng này, không có chỗ nào có ngòi lạch có thể cho tàu vào mà giữ được bí mật. Vẫn phải dùng bến ngang thôi. Hồi còn ở Trỏng, tôi cũng qua lại đây nhiều lần. Vùng này núi đá có nhiều hang hốc. Nếu đưa được hàng vào đây, tha hồ mà cất giấu vũ khí." Đồng chí Phan Hàm đột nhiên dừng tay trên bản đồ, nói to: "Anh xem, có thể chọn Vũng Rô được không? Chỗ này có núi đá bia nhô hẳn ra, rất dễ cho tàu ta nhận dạng từ xa." Tư lệnh Phát gật đầu: "Được đấy, độ sâu trong vũng là 10 mét, có thể cho tàu vào được." Sau khi thống nhất, hai đồng chí chỉ huy phát thảo phương án cho tàu vào bến Vũng Rô. Đội tàu 41 vào bến Tre vừa về được một tuần lễ, đã có lệnh đi vào Vũng Rô, Phú Yên. Thủy thủ được điều động cho chuyến đi này đều là người của khu 5. Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh khi nhận lệnh về, chỉ nói sơ qua cho anh em: "Đây là vùng giải phóng hẹp, không có địa hình kín đáo. Nếu đi chệch một chút là vào vùng địch. Đường đi tới bến, địch phong tỏa rất chặt. Bên ngoài có hải thuyền radar theo dõi. Khi đến bến, mình phải lo xử trí mọi tình huống." Đối với Thạnh, anh đang giấu anh em một niềm vui là lần này có thể được trở về mảnh đất quê hương mình. Sau khi phổ biến nhiệm vụ, thuyền trưởng Thạnh nhắc bác nhờ thuyền phó và chính trị viên Chiến cho anh em tập trung ngụy trang, chuẩn bị cơ sở vật chất và động viên đơn vị sẵn sàng. Không khí chuẩn bị cho chuyến đi trên tàu 41 sôi nổi và nhộn nhịp. Ngày 13 tháng 11 năm 1969, đơn vị nhận lệnh chính thức. Đội tàu 41 có nhiệm vụ mở bến Vũng Rô. Đêm 16, tàu nhổ neo rẽ sóng vượt qua cửa Nam Triệu ra khơi. Một số thủy thủ bị say sóng. Bác Lộc già phải mang cơm đến cho từng người. Thợ máy Phan Nhạn thức thâu đêm canh gác cho các đồng chí bị mệt. Chẳng bao lâu, tàu đã tới vị trí chuyển hướng vào bờ. Toàn đội họp nghe thuyền trưởng nhắc lại nhiệm vụ và cách xử lý khi gặp tình huống bất trắc. Bỗng trên đài quan sát, báo cáo đã nhìn thấy rặng núi. Anh em đứng bật dậy, xôn xao hướng về phía bờ. Trời gần tối, Thạnh nâng ống nhòm nhìn vào bờ, rồi nói với thuyền phó Lì: "Đi lệch khoảng 5 độ. Thuyền trưởng xúc động đến trào nước mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc của quê mình hiện ra. Tàu 41 tiến mỗi lúc một gần ánh đèn sáng của tàu thuyền đánh cá trên biển. Những vùng sáng, phố xá và căn cứ quân sự địch hiện lên. Tàu địch đi tuần phía bờ chớp đèn đỏ. Chúng đang phát tín hiệu cho nhau. Chỉ huy tàu hội ý chớp nhoáng rồi cho tàu ngoặt vào phía trong. Địch ở ngoài nhìn vào, tàu 41 có thể lẫn vào bóng núi và sương mù. Vượt qua khu vực tàu thuyền đánh cá, anh em nhìn thấy ánh đèn pha quét trên đường số 1, chiếu ra cả mặt biển. Thuyền trưởng bình tĩnh hạ lệnh cho tàu chạy chậm vào trong vụng. Đã tới nơi, tàu 41 phát tín hiệu gọi bến. Gần nửa giờ không thấy tín hiệu bến đáp lại. Biết đã vào bến chính xác, nhưng có lẽ anh em trong bờ không trực gác nên không nhận được tín hiệu. Như vậy là vẫn giữ được bí mật. Tàu 41 thả trôi ẩn dưới bóng núi. Mọi người bắt đầu sốt ruột, không biết chờ đến khi nào mới bắt được liên lạc với bến. Số thủy thủ được cử lên bờ tìm bến cũng mất hút, không thấy trở lại. Thuyền trưởng Thạnh nói với cán bộ trong ban chỉ huy tàu: "Bây giờ là gần 1 giờ sáng, kiên trì nhất cũng chỉ chờ được đến 3 giờ sáng là cùng. Nếu không liên lạc được với bến thì phải quay ra." Anh vừa nói xong thì thấy có hai chớp sáng xanh nhỏ xíu và có người bơi xuồng ra. mấy người dưới xuồng vừa bước lên tàu, anh em thủy thủ đã xúm lại, giục bốc hàng. Bác Nhợ kéo tay đồng chí bí thư tỉnh ủy Phú Yên tới gặp thuyền trưởng và giới thiệu. Thạnh mừng quá, ôm lấy anh Sáu Xuyền. Anh Sáu, tôi là em anh Hưng đây. Anh Sáu Xuyền xúc động. Sung sướng quá, thật không ngờ chú mày lại đi trên tàu này. Gần một tháng nay, anh em không có gạo, chỉ ăn củ mì và trái sung, chờ đợi các cậu mang vũ khí vô bằng ghe 10 tấn. Ai ngờ tàu to thế này. Anh em gác đã nhìn thấy tàu từ hồi chiều, nhưng lại cho rằng không phải tàu của ta. Bây giờ làm sao? Cánh này chỉ có cái ghe nhỏ. Thạnh nói ngay. Phải khẩn trương chuyển hết hàng anh Sáu ạ. Nếu 4 giờ sáng mà không hết hàng, chúng tôi vẫn phải cho tàu ra. Ở đây không được đâu. Yên trí, không sao. Nếu muộn phải ở lại, mình sẽ cho anh em dẫn chỗ giấu tàu. Các thủy thủ đứng hàng dọc tạo ra một dây chuyền đưa hàng xuống ghe. Mọi người dốc sức giải phóng các thùng vũ khí nặng hàng mấy chục ký, mà vẫn ló đuôi. Trời hửng sáng từ bao giờ mà mới bốc được nửa tàu. Vậy là vô phương ra biển, đành phải ém lại để tối mai giao nốt. Anh Sáu Xuyền cùng một du kích dẫn đường tới chỗ giấu tàu. Con tàu men theo sườn núi đá trống trải, không có vật gì che khuất. Đến gần cây nhội mọc ở vách đá, có tán lá bằng hai cái nong xòe ra mặt vịnh. Anh du kích chỉ giấu tàu vào đó. Thạnh nghĩ mấy ổng tưởng con tàu của đoàn 125 giống như chiếc ghe của bến. Tình thế buộc Thạnh phải chấp nhận giấu tàu vào đây. Nhưng anh cảm thấy mình đang làm một việc quá mạo hiểm. Con tàu thả neo, áp mình vào vách đá. Tàn cây chỉ đủ che nửa thân tàu, theo chiều nhìn thẳng đứng. Nếu địch quan sát từ phía mạn trái, thì con tàu gần như lộ ra nguyên hình. Thuyền trưởng Thạnh động viên anh em. Chúng ta cố gắng ngụy trang xong trước khi trời sáng. Phải xóa hình thù con tàu, làm sao cho mọi người nhìn vào đây chỉ thấy như một lùm cây mọc ở vách đá. Leo lên núi chặt cây xuống ngụy trang tàu xong rồi mà mọi người vẫn chưa hết lo. Nếu thuyền bè của dân qua lại gần, nhìn thấy con tàu ngụy trang nằm lù lù, thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Chỉ huy tàu triển khai ngay kế hoạch đối phó với tình huống xấu. Một bộ phận được lệnh đưa súng 12,7 ly lên núi, cấu trúc công sự, sẵn sàng bắn máy bay địch. Đơn vị bến lập trận địa súng DKZ, chuẩn bị bắn tàu chiến giặc. Trường hợp tàu bị lộ, tất cả các đơn vị kiên quyết chiến đấu đến cùng, không để tàu lọt vào tay địch. Ở lại dưới tàu có thuyền trưởng Thạnh, thuyền phó Lộc và thợ máy Nhạn. Khi thấy tình thế không giữ nổi con tàu, thì các anh có nhiệm vụ phá hủy tàu. 3 tấn thuốc nổ đã gài sẵn trong tàu, gắn sẵn bộ điểm hỏa có dây cháy chậm. Có một chiếc AD-6 bay dọc theo quốc lộ 1. Mọi người lo lắng. Liệu có bị lộ không? Lại có tiếng súng nổ từ phía núi cạnh đường số 1 vọng tới. Anh Sáu Xuyền ngồi uống trà với anh em trong buồng hàng hải của tàu, bình tĩnh nói. Súng nổ là lát sau có xe tuần đi qua. Ở đây như thế đã thành quy luật bình thường của địch. Ta cứ uống trà, đừng bận tâm. Một ngày căng thẳng trôi qua trên bến Vũng Rô. Khi ánh nắng cuối cùng rời khỏi vùng núi đá bia và bóng đêm trải xuống, anh em trên bến, dưới tàu, hết thảy đều hân hoan vui vẻ. Mọi lo lắng hồi hộp tan biến. Trời tối được một lúc, hàng trên tàu đã được bốc xong gọn gàng. Biết anh em ở bến bị đói, các thủy thủ vào kho xúc gạo đổ xuống ghe cho anh em. Mọi việc xong xuôi chóng vánh. Bây giờ, mọi người mới có chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Mấy cô gái ở đơn vị lúc này tò mò xin được lên xem tàu. Thuyền trưởng Thạnh vui vẻ mời lên. Các cô đi theo thuyền trưởng vào buồng hàng hải, buồng thông tin, buồng thuyền trưởng. Đến mỗi buồng, Thạnh bật đèn sáng. Các cô bị choáng bởi thứ ánh sáng mới lạ và không ngờ miền Bắc sản xuất ra chiếc tàu hiện đại như thế. Các cô gái kêu lên. Tàu to quá hỉ, thứ gì trong tàu cũng đẹp. Miền Bắc sung sướng quá. Ngoài biển tàu nó hằng hà, các anh làm sao đi lọt vô đây được? tàu ngầm hỉ. Thuyền trưởng Thạnh cảm thấy mình đang được sống trong những giờ phút hạnh phúc nhất giữa các cô gái cùng quê. Các cô xin một vật gì của miền Bắc để làm kỷ niệm. Thạnh sợ lộ nhiệm vụ chung nên chỉ cho vài điếu thuốc lá Điện Biên, khiến các cô nâng niu cảm động như vật gì quý giá lắm. Bỗng tiếng chuông rung lên báo giờ tàu rời bến. Các anh chị em ở bến không muốn rời tàu, cứ bệnh rịnh, lưu luyến. Tiếng chuông lại kéo dài. Tàu nhổ neo, từ từ chuyển động lướt đi. Tiếng các cô gái vọng theo. Chúc các anh về bình an. Các anh lại vô nhé, chúng em chờ. Một anh nói to. Cho chúng tôi gửi lời thăm sức khỏe Bác Hồ, thăm nhân dân miền Bắc. Nói dùm, nhân dân Phú Yên luôn hướng về Bác Hồ, về miền Bắc. Chuyến đi mở bến của tàu 41 thành công, các đồng chí lãnh đạo hết sức vui mừng. Rõ ràng là Vũng Rô, tuy hiểm yếu đối với ta, nhưng lại bất ngờ đối với địch. Phải chăng đây là tiền đề thuận lợi cho các chuyến vận tải biển vào khu 5? Cấp trên và anh em thủy thủ đều tin tưởng vào điềm lành của chuyến đi mở bến, đầu xuôi đuôi lọt. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu khó khăn ở phía trước là khôn lường. Trong chiến tranh, không có điều gì là không thể xảy ra. Cần phải cảnh giác đề phòng những bất trắc khi vào hải phận khu 5 đầy cạm bẫy của Mỹ ngụy. Chúng đang ra công săn tìm những con tàu lạ như có phép tàng hình.